Chiến Long Vô Song, chương 1278, chương 1271. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rốt cuộc ông ta nhận ra thực tế, không còn cuồng loạn như vừa rồi. Không đủ, ánh mắt ông ta nhìn Trần Ninh vẫn tràn ngập oán hận như trước. Trần Ninh, cậu thật tàn nhẫn, tôi đánh giá thấp thật rồi, dẫn đến tối nay lật thuyền trong mương. Nhưng thật không nên đắc ý, Diệp gia chúng ta sẽ không bỏ qua như vậy, mặt khác Hạng lão cũng sẽ không tha cho thật. Cậu cứ chờ trả giá đắt đi, khóe miệng Trần Ninh hơi nhếch lên, thản nhiên nói. Ông không nói, tôi còn thiếu chút nữa quên mất Hạng gia, ông đừng lo, sau khi tôi thu dọn Diệp gia các người, quay đầu lại sẽ cùng Hạng gia tính sổ thật tốt. Diệp Tiêu Dao thẳng ngực ngẩng lên vết máu loang lỗ, khuôn mặt ngạo nghễ nói. Trần Ninh, tối nay tôi sơ suất mắt Kinh Châu, tôi ngã tôi nhận. Tôi đi trước một bước nhưng tôi sẽ đợi cậu trên đường Hoàng Tuyền. So với cậu đắc tội Hạng lão, lần này lại động đến Diệp gia chúng tôi, Hạng lão tuyệt đối không thể để cậu tùy ý tiếp tục càn rỡ, thời kỳ chết của cậu cũng chỉ mấy ngày nay. Diệp Tiêu Dao vừa nói xong, bỗng nhiên, xa xa chiếu tới một chùm ánh sáng rực rỡ, còn kèm theo tiếng động cơ xe ầm ầm truyền đến. Giống như có vô số phương tiện đang lao thẳng về phía này. Diệp Tiêu Dao vốn đã chuẩn bị thản nhiên chịu chết, nhìn thấy xa xa xuất hiện rất nhiều xe cộ, ánh mắt không khỏi sáng ngời, giống như người chết đuối nhìn thấy rơm rạ cứu mạng, đáy lòng cũng có một tia hy vọng. Chẳng lẽ có viện quân tới? Những thủ hạ của ông ta, còn có Trần Ninh và chiến sĩ Dũng Sĩ Doanh, toàn bộ đều nhìn về phía. Đội ngũ thần bí, xuất hiện xa xa, rất nhanh, tất cả mọi người thấy rõ. Xa xa ầm ầm đi tới, vậy mà đều là chiếc xe quân sự, có xe jeep, có xe bọc thép Việt dã, càng nhiều hơn là xe tải vận chuyển quân sự. Đó là quân đội, sắc mặt Diệp Tiêu Dao trở nên hưng phấn kích động nghĩ. Chẳng lẽ là Hạng lão phái binh sĩ đến trợ giúp mình? Có khả năng, bởi vì Trần Ninh sớm đã bị loại khỏi chức vụ tổng chỉ huy quân Bắc Cảnh, theo đạo lý mà nói hiện tại ngay cả một binh sĩ Trần Ninh cũng không điều động được. Bởi vậy, những quân đội trùng trùng điệp điệp này, nhất định là phụng mệnh của Hạng lão trợ giúp ông ta chu diệt Trần Ninh. Vừa nghĩ đến đây, Diệp Tiêu Dao thay đổi trạng thái suy sụp của kẻ thua cuộc vừa rồi, mà trở nên hưng phấn. Ông ta cười dữ tợn nói, ha ha, Trần Ninh, tôi vừa nói Hạng lão sẽ không mặc cho cậu càn rỡ, nhất định sẽ động thủ giết chết cậu. Cách chương.